Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 830, người yếu vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất giọt nước không đến trong vòng 5 phút liền hội tụ thành sông, cọ rửa đội ngũ lục thần đang chuẩn bị lấy ra nước trong châu, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu nước mưa đánh vào một đạo linh lực trên lá chắn bị bắn ra. Lục thần vô cùng kinh ngạc quay đầu, phát hiện là Lạc Giao tạo ra linh lực khiên. Cái này trong suốt hộ thuẫn đem hai người cùng thế giới bên ngoài cắt đứt, phảng phất ngày mưa. Chống đỡ một cây dù hai người. Nhìn cái gì vậy, một hồi nếu như bát mục tranh xuất hiện, ngươi không nên chạy loạn, ngươi về điểm này tiểu thông minh ở thực lực tuyệt đối trước mặt không dùng được. Lạc Giao ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào chu vi. Lục thần đột nhiên hỏi, bát mục tranh cùng bát vĩ tuyết hồ so với thực lực như thế nào? Lạc Giao nhìn một chút lục thần, ánh mắt lại quét. Thất tinh dã tô sư, ngực trương, quả nhiên dã tô sư thường thức cằn cỗi làm người ta không nói. Ma thú thất tướng nghe nói qua sao? Lục thần gật đầu, ma thú thất tướng hầu như đều là bát chuyển, tuy là nghe khác biệt không lớn, nhưng thực lực nhưng khác biệt cự đại. Bát chuyển là ma thú cảnh giới, mà ma thú cảnh giới phân chia không có tu tiên giả như thế mảnh nhỏ, bọn họ một cái bát chuyển thực lực chiều ngang liền phi thường lớn, như cùng tu tiên giả so với, có thể bao trùm chúng ta đôi. Di, tu, đôi, di, tu chắc là chỉ tu cùng đế tu cái này đồng âm hai cái đại cảnh giới. Người ngẫm lại xem, bát vĩ tuyết hồ phạm vi thế lực là bao lớn. Bát mục tranh phạm vi thế lực lại là bao lớn, bát vĩ sinh hoạt khu vực xung quanh tu tiên giả đẳng cấp như thế nào, mà bát mục tranh lại là như thế nào? Lục thần nhíu mày, bát vĩ chỉ là khống chế một tòa tuyết sơn, chu vi tu tiên giả là đại tu sư cùng tu vi chủ, mà bát mục tranh sinh hoạt tại ma đồng tung lũng, hầu như kéo dài qua một quốc gia xung quanh tu tiên giả đủ đế tu cường giả. Như thế vừa so sánh, lục thần nhất thời hiểu, quảng cáo, bát mục tranh thực lực mạnh hơn bát vĩ không phải nhỏ tí tẹo. Ta chỉ hy vọng tên kia không có tiến hóa đến cửu nhãn, nếu không sẽ cực kỳ phiền phức. Lạc Giao ngữ khí trầm trọng, lục thần rất ít thấy được nàng sẽ như vậy đứng đắn. Vô danh ta nói rồi cam đoan an toàn của ngươi, một hồi ngươi theo sát ta, có thể tránh thoát bát mục tranh thì tránh mở. Ngươi nếu là dám chạy loạn ta sẽ giết ngươi. Lạc Giao một bà níu lấy lục thần cánh tay, hung tợn nhìn chăm chăm lục thần. Giao đế nói ra nếu như thực hiện không được mặt mũi kia bên trên khẳng định làm khó dễ, xem ra Lạc Giao là tới thật. Lục thần mục đích cùng Lạc Giao hoàn toàn bất đồng, bất qua bây giờ bị Lạc Giao như thế hung ba ba uy hiếp, lục thần chỉ có thể tạm thời bằng lòng nàng. Đã biết ta vẫn chưa muốn chết đâu, ta theo lấy ngươi còn không được. Nữ hài tử ra nhà, dữ dội như vậy làm cái gì? Lạc Giao thấy lục thần khuất phục lúc này mới buông tay ra. Đuổi kịp đội ngũ, mưa xối xả một điểm ý dừng lại cũng không có, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, nước mưa mặc dù không đến mức làm cho chi đội ngũ này trì trệ không tiến, nhưng là thật to chậm lại đội ngũ hành vào thời gian. Lục thần cùng Lạc Giao theo sát mà đội ngũ, gian nan đi về phía trước, đột nhiên trước mặt hai cái nhân tộc dừng lại, lo lắng nhìn hai người bọn họ, đứng ở đó chờ bọn hắn. Hai người này một người đàn ông tuổi trung niên, còn có một cái, đại khái là 12-13 tuổi tiểu cô nương. Nam nhân là lục tinh tu, nữ hài thì là bát tinh đại tu sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị, chúng ta có thể hay không cùng các ngươi đồng hành? Nam nhân khẩn thiết nói rằng, lục thần kỳ quái nhìn về phía cô gái kia tuổi nhỏ như thế ở ngũ trọng thiên bên trong, trừ phi là đơn bản địa bằng không gần như không có khả năng tuổi nhỏ như thế liền tới ngũ trọng thiên. Các ngươi là đơn bản địa, là, nam nhân gật đầu nói. Đây là ta nữ nhi, ở một lần trong săn thú chúng ta chiếm được một ít cơ duyên, lúc này mới đi lên con đường tu tiên. Đơn bản địa cực ít có người có thể tu tiên, nhưng ngũ trọng thiên kỳ ngộ vô số, đơn bản địa cũng không phải hoàn toàn không thể nào tu tiên. Mà hai người tu tiên đẳng cấp không thấp ở đơn bản địa chung, xem như là cường giả số một. Thấy lục thần cùng Lạc Giao cũng không nói, nam tử nói rằng. Cũng xin hai vị có thể mang ta lên nữ nhi, trận mưa lớn này tới kỳ quặc ta đoán chừng là có cường đại ma thú tác quái, thực lực của ta không cách nào bảo hộ tiểu tuệ, chỉ cầu nhị vị có thể mang ta lên nữ nhi. Con gái ngươi quản chúng ta chuyện gì? Lạc Giao lạnh lùng nói rằng, nhị vị ta biết thực lực các ngươi đều rất mạnh mẽ, ngày đầu tiên buổi tối ta trùng hợp ở bên ngoài doanh trại. Nam tử lấy dũng khí nhìn về phía người đến, hắn nói bóng gió rất rõ ràng, hắn thấy được lục thần cùng Lạc Giao kích sát dạ hành quỷ tộc chuyện. Chứng kiến thì như thế nào? Lạc Giao tuyệt không chấp nhận nợ nần, nhị vị không nên hiểu lầm, ta không có muốn vạch trần hai vị ý tứ, đã nhiều ngày ta vẫn thủ khẩu như bình, không có đối với người khác nhắc tới một câu. Ý của ta là, nhị vị có thể kích sát những cái kia quỷ tộc tự vệ thực lực tuyệt đối là có, mang theo tiểu tuệ e rằng chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng là với ta mà nói, nếu như là vị nào tới, mặc dù liều tính mạng cũng không giữ được tiểu tuệ. Nam nhân nói có chút càng nuốt, ta đáp ứng qua hài tử mẹ nàng, phải thật tốt bảo hộ tiểu tuệ. Ta có thể, người đã phải bảo vệ con gái ngươi, vì sao mang nàng tới ma đồng cốc? Lục thần hỏi, nam nhân dường như có nan ngôn tri ẩn, nhưng bây giờ cũng không phải giấu giếm lúc hắn thở dài một hơi. Bạch sư quốc chiến thần sư vương gần thuộc tính, mẹ của đứa bé nàng. Nàng là sư vương thức tỉnh môi giới, nếu muốn sư vương thuộc tính, phải hiến tế mẹ của đứa bé, 3 tháng trước có người đem mẹ của đứa bé cướp đi, ta mang theo tiểu tuệ một đường truy tung đến tận đây. Bình thường người sẽ không tin tưởng như thế không có căn cứ sự tình thế nhưng lục thần cũng đã tin 8-9 phần. Loại sự tình này chỉ có số người cực ít biết, nam nhân không biết dùng loại sự tình này làm lý do. Lục thần hơi nheo mắt lại, sư vương cũng muốn thức tỉnh. Hắn sống lại thủ đoạn cùng băng thần có chút cùng loại cũng là dựa vào đơn bản địa tới dự trữ chính mình sống lại yếu tố. 3 tháng trước, quá khứ thời gian dài như vậy, ngươi thê tử sợ rằng. Cũng không phải là mọi người đều là tuyết nhi, đều có thể gặp phải lục thần. Nam nhân viền mắt lập tức liền đỏ, thanh âm hắn có chút run rẩy. Ta biết, nhưng là ta không có tận mắt thấy liền sẽ không bỏ rơi. Cho dù là thi thể, cho dù là một sợi tóc ta cũng phải tìm được quảng cáo. Lục thần thở dài một hơi, người yếu vận mệnh chính là như vậy hèn mọn, bị dễ như trở bàn tay cướp đi tình cảm chân thành. Hai người các ngươi theo chúng ta a, hiện tại lục thần có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lạc Giao không vui nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ta có thể chi bảo hộ ngươi, không phụ trách bảo vệ bọn hắn. Lục thần mỉm cười, không sao ta sẽ bảo vệ bọn hắn. Lạc Giao mặc dù lạnh mạc bất quá vẫn là đem phụ thân, nữ nhi hai chùm lên linh lực khiên bên trong. Đa tạ hai vị đại ân ta gọi A Thiết tiểu tuệ, nhanh chóng cảm ơn hai vị ân nhân. Lạc Giao khoát tay chặn lại, vô tình cự tuyệt hai người nói lời cảm tạ. Lục thần một mực đang nghĩ một vấn đề, viễn cổ 7 rất sống tử ở lần lượt trọng sinh, đây chẳng lẽ là một loại vừa khớp sao? Hết lần này tới lần khác ở mình khai mở Thánh Sơn Thiên Trì Linh Mạch sau đó. Ngũ trọng thiên cục diện, phảng phất bắt đầu trở nên càng ngày càng phức tạp. Phải chết tiên cấp ẩn tàng nhiệm vụ A, đây là trực tiếp muốn phá vỡ nhất trọng thiên thiên địa A cha chúng ta có thể ở đêm trăng tròn trước chạy tới Khổng Tước Thành sao? Tiểu tuệ hỏi, muốn thực sự kéo dài tới đêm trăng tròn, chúng ta là không phải đều sẽ chết. A Thiết nhìn sắp trời một chút nhíu mày, đừng sợ tiểu tuệ chỉ cần không gặp được ma thú cũng có thể chạy tới. Nhưng mà A Thiết mới nói xong, phía trước đội ngũ đột nhiên có người quát to lên. Có ma thú, cách chương.